Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 500, đến Tam Hạp. Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống đó, mây ý thức được, Hàng Lâm cũng không có ý thức. Nó hoàn toàn ngẫu nhiên, người nào vận khí tốt thoát khỏi nguy hiểm, lại tới cái này cái thế giới. Đó hoàn toàn là cái xác suất sự kiện. Có hiền lành huấn luyện gia lai đến nơi đây, cái kia tự nhiên cũng có thể vì người tà ác lưu lại cơ hội đào xanh. Bất quá may mắn chính là Diệp Huyền cũng không phải cô gia quả nhân, hắn có toàn bộ Hoa Quốc Liên Minh làm hậu viên, lại có thể ở toàn quốc đại tái bên trên thu được Pokemon trong thế giới các cường giả trợ giúp. Diệp Huyền tin tưởng, nếu quả như thật là anime bên trong xuất hiện những quán chủ kia cùng thiên vương, chứng kiến tà ác người của tổ chức ở cái này cái thế giới tàn sát bừa bãi, tuyệt đối sẽ nghĩa bất dung từ đứng ở Diệp Huyền bên này, thủ hộ cái này cái thế giới an toàn. Tựa như mây, nàng liền hoàn toàn không cần Diệp Huyền nhắc nhở, không lay động với hắn đứng tại một cái nhi, ta một người. Dù sao nhân lực hữu hạn, đến lúc đó liền phải làm phiền mây các ngươi. Yên tâm đi, mây nói, thương tổn Pokemon, nguy hại mọi người sinh hoạt tên, ta quyết không tha thứ. Đừng xem mây là một nhuyễn muội chỉ, một ngày cần chiến đấu, đây chính là tương đương biêu hãn. Ở đâu có một điểm mềm, cái chữ này có thể hình dung địa phương. Được rồi, nghỉ ngơi một chút a. Diệp Huyền, toàn quốc đại tái tất lại còn có gần 3 tháng, hơn nữa muốn để bọn họ đều tới tham gia đại tái cũng không phải một chuyện dễ dàng, đến lúc đó thực sự sẽ có bao nhiêu người đến, ai cũng không biết, đến tại chúng ta. Diệp Huyền cười nói, nên đi đi, nên vui đùa một chút, thả lỏng một điểm a. Theo Diệp Huyền vui đùa, mây dần dần trầm tĩnh lại. Bởi vì có xác thực có thể tìm được tu cô phương pháp, mây cũng khôi phục tiểu nữ nhi thái, ôm Diệp Huyền cánh tay thì đi nhà hàng ăn. Không thể không nói, nhà đầu kia bởi vì bắt đầu xấu hổ, thật là đói sợ, đối với thức ăn chấp niệm đã sâu tận xương tủy. Mỗi lần chứng kiến mây bằng tốc độ kinh người tiêu diệt một phần lại một phần thức ăn, mà hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn tìm không thấy nàng béo lên, Diệp Huyền là thật cảm thấy thần kỳ. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết vĩnh viễn ăn không mập dị thứ nguyên thể? Sau đó, hai người lại đang trên du thuyền nghỉ ngơi một ngày. Đến khi ngày thứ hai thời điểm, hai người rốt cuộc đã tới Tam Hạp Giang Thượng Thành Trấn. Mà phía trên này thì có Diệp Huyền gần chuẩn bị khiêu chiến Tam Hạp Điện Khí Đạo Quán. Tam Hạp Đạo Quán đến rồi a, cuối cùng đã tới, nghe nói Tam Hạp Đạo Quán rất mạnh a, hàng năm tỷ lệ thông qua liền 5% cũng chưa tới. Hoa, thế này thì quá mức rồi, không đến 5%, cái kia há lại không phải 100 cái người khiêu chiến bên trong chỉ có 5 cá nhân có thể bắt được vĩnh cửu huy chương. Nghe những người này nói, Diệp Huyền ý thức được, xem ra lần này cần khiêu chiến Tam Hạp Đạo Quán cũng không chỉ có Diệp Huyền một người. Chiếc này trên du thuyền hành khách rất nhiều, Diệp Huyền cùng mây vẫn luôn đợi ở trong phòng, cũng không chút cùng bọn họ trao đổi qua. Kể từ đó, mục đích của bọn họ vậy mà lại cùng mình nhất trí, quả thật có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền liếc nhìn mọi người ở đây, có hơn 20 cái, bên trong một nửa là tới Tam Hạp du lịch, mà còn dư lại 8-9 người thì là cùng Diệp Huyền một dạng người khiêu chiến. Hơn nữa trong đó muốn có được vĩnh cửu huy chương, chí ít cũng có 4-5 cái. Cái này hơi rắc rối rồi, mọi người đều biết cái này cái thế giới chữa thương kỹ thuật không pháp trị liệu ám thương, nhưng nguyên tắc khôi phục nhanh chóng vẫn là không có vấn đề. Nhưng dù cho như thế, một cái huấn luyện gia có thể chiến đấu mấy lần? cái này không phải phổ thông huy chương, còn phải nhường đường quán huấn luyện ra bên trên là được. Đây là vĩnh cửu huy chương chi chiến, phải từ quán chủ cùng quán trưởng tự mình xuất thủ. Nếu như Diệp Huyền vận khí không tốt, những người này lên trước, một cái kia người đánh xong, quán chủ tất nhiên sẽ yêu cầu nghỉ ngơi. Minh Nhật tái chiến, trên đường nếu như phát sinh nữa một ít chuyện gì, cái thế gian này có thể sẽ kéo dài lâu. Diệp Huyền không thích đợi, nếu quả thật như thế tới, hắn sợ là lại muốn đi đả quán. Huy, chờ một chút, các ngươi xem người kia. Hắn không phải mấy ngày trước ở Sùng Khánh đạo quán cùng Hồ Phong Lai giao thủ cái kia Diệp Huyền, hắn cũng tới khiêu chiến Tam Hạp đạo quán. Không phải đâu, người như hắn có cần phải từng tái khiêu chiến nói quán sao? Liên minh không phải có quy tắc ngầm, một chút đại nhân vật hậu đại căn bản không cần khiêu chiến. Lẫn nhau cấp cho huy chương không được sao? Không đúng, nhân gia thích lữ hành, sau đó ở cuộc du lịch tiện tay khiêu chiến một chút nói quán đâu? Có thể à, hắn ba trận chiến ba bại Hồ Phong Lai, tuy nói dường như có một ít những quan hệ khác, nhưng có thể đánh bại chuẩn thiên vương cấp cường giả người, chí ít cũng phải là chức nghiệp bát đoạn cấp bậc đích nhân vật a. Chức nghiệp bát đoạn a, thiên, hắn mới chỉ có bao nhiêu tuổi a? Thật bất khả tư nghị. Diệp Huyền thính lực tốt, cái nào sợ bọn họ cùng chính mình cách hơn 20 mét. Diệp Huyền cũng đem lời của bọn họ nghe nhất thanh nhị sở. Những người này đối với Diệp Huyền phía trước trận chiến ấy có hoài nghi, cũng có ghen tị, nhưng càng nhiều hơn vẫn là hâm mộ và sùng bái. Dù sao huấn luyện ra thực lực vật này, vận khí, thiên phú, nỗ lực, ba người thiếu một thứ cũng không được. Những cái này cũng là người khiêu chiến sao? Mây nhìn đám kia tiến nhập cảng khẩu người, làm sao có nhiều như vậy? Ở mây trong thế giới quan, người khiêu chiến mặc dù có không ít, nhưng chắc chắn sẽ không xuất hiện gần 10 cái cùng xuất hiện tình huống. Chỉ là Pokemon thế giới lý luận ở chỗ này rõ ràng không thích hợp. Chí ít Pokemon thế giới không phải một cái toàn dân đều là huấn luyện nhà thế giới. Hai cái trong thế giới, huấn luyện nhà địa vị cũng không thể đánh đồng. Đi thôi, trước đi xem. Diệp Huyền, có thể trước lên, trước hết bên trên. Nếu là không được, vậy muốn biện pháp khác. Mà theo Diệp Huyền cùng Mây đăng nhập, hai người cái này mới chính thức chứng kiến chỗ ngồi này không gì sánh được thành phố khổng lồ. Không phải, nói cự đại có chút không chính xác, bởi vì này thành thị cũng không phải chiếm diện tích mênh mông. Nó cự đại, vẻn vẹn chỉ là hùng tráng cùng đồ sộ. Không sai, đây là một tòa giống như pháo đài một dạng lớn đại thành thị. Nó giống như là một cái đập nước, nhảy ngang qua Trường Giang lưu vực bên trên. Đây chính là Tam Hạp Giang Thượng Thành sao? Diệp Huyền nghe nói qua cái này cái địa phương, đó là ở trăm năm trước, mọi người vì đem điện lực chuyển vận đến toàn quốc các nơi, từ mà xây dựng nổi một tòa như kỳ tích kiến trúc. Ở giữa sử dụng vô số nhân lực vật lực, vì kiến tạo nó, vẻn vẹn là Pokemon liền đầu nhập vào gần trăm vạn số. Đây chính là Pokemon a, không phải nhân loại. Pokemon công tác năng lực là nhân loại hoàn toàn không cách nào tương đối. Tỉ như quái lực, ma charm, bốn cái tay, hơn nữa mỗi người lực lớn vô cùng. Cái kia căn bản liền không phải nhân loại có thể so sánh. Mà để quái lực, ma charm đi khuân đồ, vậy tuyệt đối so với nhân loại công tác hiệu suất cao hơn không chỉ gấp mấy lần. Nhưng mà, mặc dù là lợi dụng Pokemon lực lượng, cái này tọa to lớn pháo đài như trước hao phí trọn mấy năm mới vừa rồi kiến thành. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tam Hạp Giang Thượng Thành rốt cuộc là một tòa cỡ nào hùng vĩ thành thị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.